Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 821, lời sấm. Góc truyện audio.com. Lục thần sang bên này không bao lâu, đại lượng cao thủ dồn dập chạy tới. Chứng kiến hiện trường một mảnh hỗn độn. Bốn đại tu la không rõ sống chết. Võ vương hồn không phải phụ thể. Khắp nơi vương hầu vừa mới tới, liền muốn đối mặt như vậy kinh người kết quả. Đây là chuyện gì xảy ra? Bốn đại tu la làm sao sẽ? Một gã mặc lụa trắng trường sợi trường bào mỹ nhân chợt lách người, rơi vào giữa sân. Tên nữ tử này luận dung nhan, trên trán hơi anh khí, rồi lại không phải yểm khuynh quốc dung nhan. Cô gái ôn nhu cùng chiến sĩ oai hùng cùng có đủ cả. Cử chỉ trong lúc đó, mơ hồ có đại gia chi phong phạm. Vương giả oai, khi này người sau khi xuất hiện, chạy tới vương hầu dồn dập khom người. Mà nàng thì khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ không cần hành lễ. Nàng rời bước đi tới võ vương trước mặt, kỳ quái nhìn không nói một lời võ vương. Người này chứng kiến chính mình cư nhiên không thỉnh an. Chấm, nàng miễn không khỏi những người khác hành lễ đó là chuyện của nàng. Mà mời không thỉnh an, thì là nhân thần cấp bậc lễ nghĩa. Khái khái, nàng hơi ho khan, xem như là nhắc nhở võ vương. Chớ quên cấp bậc lễ nghĩa. Võ vương rồi mới từ trong khiếp sợ chậm quá thần. Chứng kiến người này trước mặt, võ vương vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến Ngô Hoàng, nếu như lục thần ở chỗ này, phỏng chừng biết dọa cho giật mình. Đường đường Đông Nhạc quốc quân vương, lại là một nữ nhân. Bất quá nghĩ đến ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Cửu thiên từ trước đến nay không nhìn nam nữ, chỉ lấy thực lực vi tôn. Cô gái thể chất so với nam tử hơi kém, nhưng là chỉ là sơ kỳ. Lấy chỉ số tới biểu thị, khả năng chỉ có mấy giờ chênh lệch. Bây giờ đẳng cấp sau khi tăng lên, cái này mấy giờ chênh lệch hoàn toàn có thể quên. Nói như vậy, giữa nam nữ hầu như không tồn tại. Vô cùng kinh ngạc, nữ nhân nếu có thiên phú, thực lực hoàn toàn không có đạo lý bại bởi nam nhân. Mà Đông Nhạc quốc nữ tử là vua cũng liền thuận lý thành chương. Người tới chính là Đông Nhạc nền tảng lập quốc giới quốc quân Không Lạc Giao, nhân xưng Giao Đế. Giao Đế khẽ nhíu mày, lắc đầu, nàng vẫn là cực nhỏ chứng kiến võ vương sẽ như thế mất hồn mất vía. Nhìn nữa hiện trường, bốn đại tu la đồng thời gần chết, rõ ràng cho thấy võ vương phủ bị người đánh bại. Quảng cáo, nàng cả người bất đồng là, sớm có người hướng nàng bẩm báo duy ngã độc cuồng xuất hiện ở vương thành. Cho nên hắn đại khái có thể đoán ra đầu đuôi sự tình. Đứng lên đi, cái kia duy ngã độc cuồng. Mạnh như vậy, võ vương có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt không có giao điểm, mờ mịt nói rằng, là, hắn, rất mạnh, hắn không có mở hồn thể hợp nhất. Miểu sát bốn tu la, trong vòng 3 giây, kích sát 4 người, đem ta bắt giữ, ta căn bản không có thời gian phản ứng. Giao Đế trên mặt cũng không sóng lớn, 1 triệu người đoạt bảo, có thể rút ra thứ nhất, các ngươi vẫn là đánh giá thấp hắn. Cái này không phải của ngươi phong cách, ta vẫn chưa khinh địch, thời gian dài cùng ma thú giao thủ. Võ vương quý phủ dưới đều hiểu cuộc chiến sinh tử quyết không thể khinh địch. Bốn đại tu la bắt đầu tay liền mở tinh thể. Chỉ là người nọ mở tinh thể phía sau, lại trực tiếp làm cho tà vũ bọn họ tinh thể mất đi hiệu lực. Ồ, dĩ nhiên có loại này sự tình. Hắn là ngôi sao gì thể? Chấm, Giao Đế hỏi. Hắn tinh thể ta chưa từng nghe qua. Là thần ma tinh thể. Không dựa vào bất luận cái gì kỹ năng, trực tiếp thi triển phía sau không chỉ có làm cho bốn tu la tinh thể mất đi hiệu lực. Hơn nữa bản thân tốc độ tăng vọt, nhanh đến chúng ta căn bản là không có cách khóa chặt hắn thân hình. Hắn trong vòng 5 giây, không phải, là 3 giây, trong vòng 3 giây, nhất chiêu kích sát 4 tu la, đem ta bắt. Giao đế hơi nheo mắt lại. 3 giây bại 5 tên đế tu. Chấm chấm, chính là, thực lực của hắn, không kém ngài. Giao đế gật đầu, có lẽ là chiếm được nữ oa chí bảo, tăng cường thực lực của hắn. Bất quá, các ngươi võ vương phủ ý muốn sát nhân đoạt bảo. Nếu hắn thắng, vì sao không có giết các ngươi? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là cuối cùng hắn nói lên chúng ta võ vương phủ thường thường liệp sát ma thú. Tương lai có lẽ hữu dụng. Liền thả chúng ta một con ngựa. Ta đoán, hắn tựa hồ là coi trọng chúng ta cùng ma thú tác chiến kinh nghiệm. Nhưng đây cũng chỉ là thuộc hạ suy đoán. Ta thua ở không minh bạch hắn nói bóng gió. Giao đế cao mày thật chặt. Cái này duy ngã độc cuồng. Trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Trong khoảng thời gian này, Đông Nhạc Quốc thậm chí toàn bộ ngũ trọng thiên tựa hồ cũng trở nên không phải thái bình đứng lên. Nữ oa chí bảo, linh mạch bị tập kích, cường giả đột nhiên xuất hiện, đủ loại dấu hiệu, tựa hồ cũng ở hưởng ứng lệnh triệu tập hoàng tộc thần dụ giả chính là cái kia dự ngôn. Trời sinh dị tượng kiếp số đến, phúc hỏa đi theo cơ duyên bắt đầu, tinh lộ mê man vô sanh đường. Trong một vạn không có một có thể xoay chuyển trời đất. Giao đế thì thào lặp lại hoàng tộc thần dụ giả lời sấm. Thú vị là, câu này quẻ nói một câu cuối cùng làm cho một loại lập lờ nước đôi cảm giác. Rốt cuộc là căn bản là không có cách xoay chuyển trời đất. Vẫn có một đường sinh cơ, khiến người ta không đoán ra. Cái kia cực hung chi quẻ, đã bắt đầu, ứng nghiệm sao? Giao đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía võ vương. Vội vàng hỏi, người kia hướng phương hướng nào đi? Võ vương không biết làm sao. Thuộc hạ không biết, tốc độ của hắn quá nhanh. Ta tới không kịp khai thiên thần mục. Giao đế quay đầu nhìn về phía hướng cửa thành. Nàng biết duy ngã độc cuồng là tu sư cảnh giới. Hắn có thể là đường cũ trở về. Như vậy có thể là từ cửa tây nơi đó rời đi. Thần biết bói quẻ ngươi cũng biết. Người này thân ở quái tượng bên trong. Có thể cùng giải khai quẻ có quan hệ. Trong khoảng thời gian này ta muốn ly khai một trận. Ngươi cùng văn vương xử lý triều chính. Để lại một câu nói. Giao đế thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Võ vương mờ mịt nhìn về phía trước. Giao đế đây là muốn tự mình xuất thủ sao? Nàng đã có hơn 100 năm không có tự mình xuất thủ qua. Liền nàng xuất thủ, võ vương cau mày, ngũ trọng thiên, cho là thật thời tiết muốn thay đổi. Chấm chấm, lục thần đã sớm ly khai vương thành. Lúc này đang đi ở trên quan đạo. Một đường hướng tây, một người chạy đi quá nhàm chán. Lục thần liền dẫn lên đại hoàng, tiểu mao đoàn, cùng với tiểu lục tiểu mẫn. Trên đường nhiều bạn cũng sẽ không cô đơn như vậy. Lão đại, ta không nhìn lầm chứ. Ngươi dĩ nhiên không có giết võ vương bọn họ. Tiểu mẫn nhất bính nhất khiêu. Khó có được đi ra một chuyến. Nàng tự nhiên là vui vẻ nhất. Lục y y vừa cười vừa nói. Ta đoán a, lão đại là cảm thấy lấy phía sau nếu như ma thú chí tôn lần nữa xuất lĩnh ma thú đại quân tịch quyển ngũ trọng thiên. Những cường giả này nên có thể có chút tác dụng chỗ quảng cáo. Nhưng bọn họ cũng không giống là người tốt a. Tiểu mẫn có điểm không phục nói rằng. Lục thần mỉm cười. Băng thần là người tốt sao? Tiểu mẫn lập tức ngây ngẩn cả người. Băng thần khi chết làm cho mấy trăm ngàn người chôn cùng. Chí ít hắn không phải một cái nhân quân. Mà thú chí tôn thực lực. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Lần này sau khi sống lại, nó không ngừng đang âm thầm tích xúc thực lực, chờ nó sau khi thành niên, nhất định phi thường đáng sợ. Bát vĩ trước khi chết nói lời nói kia, ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Lục thần nói rằng, một phần vạn một lần nữa ma thú xâm lấn, ta coi như có thể đối phó ma thú chí tôn. Cái kia còn lại mấy cái bên kia ma thú đâu? Thất truyền. Bát chuyển thực lực đối với người bình thường mà nói đều phi thường khủng bố. Võ vương bọn họ lấy liệp sát ma thú kiếm tiền. kinh nghiệm của bọn hắn có thể so với bình thường cường giả đều muốn phong phú. Làm ma thú xâm lấn thời điểm, coi như hắn hám lợi, không từ thủ đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là một vương gia. Đến lúc đó bọn họ rất có thể sẽ trở thành bảo vệ Đông Nhạc quốc lực lượng trung kiên. Nếu như vòng qua bọn họ một mạng, có thể cứu vớt mấy vạn, thậm chí nhiều hơn bình dân. Cái kia tha bọn họ một lần lại ngại gì? Trải qua lục thần lần này giải thích, Tiểu Mẫn giờ mới hiểu được lục thần dụng ý, thì ra lão đại trong lòng vẫn là nghĩ những thường dân kia. Nói lão đại, ngươi làm sao thứ nhất ngũ trọng thiên? Tự phóng ra này sao một cái đáng sợ đồ đạc? Lục thần bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn a, việc này không phải của ta nồi, là đại hoàng. Đại hoàng ngẩng đầu nhìn lục thần, gâu gâu gâu, không phải ngươi để cho ta đi tìm bảo bối, ta tìm được linh mạch còn không được sao? Tiểu mao đoàn ôm đại hoàng cổ, chi chi chi bang đại hoàng nói. Lục thần cười ha hả nhìn cái này hai cái tiểu gia hỏa. Hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Đại hoàng, đừng quên tiểu mao đoàn còn muốn ăn ngươi cửu chuyển kim ô kính. Lục y y lắc đầu, nhìn mấy tên này, mấy người các ngươi quan hệ tốt phức tạp a. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.